Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 2 tác phẩm truyện Thôn Quê Liệt Truyện của tác giả Hoàng Minh Tường với những câu chuyện rất hay, dí dỏm nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Đĩ Chu đi mát xa, thử chơi cái trốn tăng bổng, thuyền quyên ứ hự anh hùng biết chăng. Cưới vợ cho con trai xong, Đĩ Chu dự tính còn ở chơi Vũng Tàu vài tháng. Công việc đầu tiên là phải sang sửa cho vợ chồng thằng con cái nhà. Hai gian thưng lá dừa lợp bằng fibro xi măng. Một gian làm phòng ngủ, một gian tiếp khách. Đó là món hồi môn vợ chồng Tư Quẹo tặng cho cô Út. Vô nghề nghiệp, lại đi ở rể, đời thằng Trạch thế là tươm chán. Nhưng món gia tài này thì mới ghê. Ấy là một ao nuôi tôm 500 mét vuông mà vụ đầu tiên Trạch đã thu lãi gần 20 triệu đồng. Cả một món hồi môn lớn như thế, con gái quê Đĩ Chu có nằm mơ cũng không thấy. Thích nhất là lời tuyên bố của ông Tư Quẹo sau tiệc cưới. Tôi cho thằng hai con Út cái ao tôm để chúng lo sinh kế. Tôi không cho con cá mà cho bọn chúng cái cần câu. Cho cá chỉ ăn vài bữa hết vèo, cho cần câu thì tự lo sống cả đời. Bà Tư Quẹo thì bảo, lẽ ra hai đứa phải đưa nhau về quê nội cúng tổ tiên, chào họ hàng. Nhưng thằng hai đi thì lấy ai trông ao tôm? Thôi, ông tha tội cho lũ trẻ nha. Cho hai đứa thư thư đến Tết. Đã nói đến như thế là hết nhời, chí lý quá đi. Đĩ Chu bảo, ông bà đã dạy thế thì tôi đâu dám trách cứ các cháu. Tôi sẽ viết thư về thưa chuyện với làng xóm họ hàng và cũng xin tình nguyện ở lại đây ít ngày giúp hai cháu trong lúc chúng nó mới ra ở riêng. Được bố trợ giúp, hàng máu, Trạch thuê luôn công đất của tám cuối. Hai bố con mướn nhân công cùng đào đắp hơn nửa tháng thành một ao theo đúng tiêu chuẩn nuôi tôm công nghiệp. Vụ tới này Trạch sẽ thả một vạn tôm sú giống Boss 15. Nếu trời cho chúng, vụ cuối năm bét ra cũng lãi hơn chục triệu. Trong thời gian ở Vũng Tàu, tình cờ Đĩ Chu gặp Đào Quỳ, bạn cùng chiến đấu ở chiến trường. Số Quỳ hên, vào chiến trường chưa được 2 năm thì được điều ra Bắc học văn hóa, rồi sang Rumani học ngành dầu khí. Năm 1980, vào khai thác mỏ dầu ở Vũng Tàu, đang làm ở liên doanh dầu khí Việt Xô, lương hơn 3.000 đô la, gần bằng lương chuyên gia. Đột nhiên, năm 2000, Quỳ xin nghỉ việc, mua đất ngoài bãi Thủy Vân, xây hotel Sinai, khách sạn biển đêm. Từ trận đánh thành cổ Quảng Trị năm 1972, tròn 32 năm, không ngờ lại gặp mày ở Vũng Tàu. Hóa ra trái đất tròn thật. Đào Quỳ ôm ghì Đĩ Chu đến nghẹt thở, rồi đẩy anh ra, ngắm nhìn thật lâu cái thân hình đen chắc như một lõi cây sông khói, rồi gật gù. Nhưng mà cậu sống có lý hơn tớ. Cậu luôn sống gần thiên nhiên, không mắc vào vòng bon chen thớ lợ. 30 năm rồi, mà vừa thoáng gặp tớ nhận ra liền. Đĩ Chu cười, một nụ cười gần như mếu, vì không ngờ ông bạn béo tốt, sang trọng, như một đại gia ở cái xứ sở ăn chơi này, lại đối xử với anh thân tình, xuồng xã bạn bè như thế. Mình già rồi, đi đâu bọn trẻ cũng gọi là bác. Đĩ Chu vừa nói vừa đưa mắt nhìn mấy cô tiếp viên khách sạn, váy ngắn ngang đùi non, đang túm tụm, cười khúc khích. Có vẻ như họ đang bàn tán về anh. Bác hay anh, không thành vấn đề. Tôi với ông cùng năm sỏi, nhưng trông ông còn phong độ lắm. Tớ vừa đọc cuốn tiểu thuyết Gia Phả Của Đất viết về quê mình. Có một đoạn tác giả, một anh nông dân tên Thiết ra tỉnh, được người ta đái một chầu mát xa. Để tớ đọc hầu cậu bài thơ trong đoạn tả Thiết chuẩn bị đi nhà hàng thư giãn nhé. Trông xa tưởng bác đã già, lại gần chỉ đáng gọi là chú thôi. Cầm tay, đích thị anh rồi. Ngả lưng nằm xuống là tôi với mình. Cậu có hiểu bài thơ ấy nói gì không? Thấy mặt Đĩ Chu nghệt ra, Quỳ cười ngặt nghẽo rồi giảng dài. Đầu đề bài thơ là vui xuống cấp. Người vui và hạnh phúc nhất là anh chàng đi mát xa. Đầu tiên bị gọi là bác, rồi hạ cấp xuống chú, xuống anh, cuối cùng là ta mình. Một người có tuổi chỉ thực sự có niềm vui và hạnh phúc khi được sống với một cô gái trẻ đẹp. Cậu đã được đi mát xa lần nào chưa? Chưa, nghe nói đến nhưng chưa bao giờ hình dung nó ra sao. Lý Chu thật thà thú nhận. Thế thì tôi đãi ông, nhưng không phải ở khách sạn của tôi, mà một nơi kín đáo an toàn. Tiền nong khỏi lo, tôi bao hết. Ban đầu Lý Chu từ chối, vừa ngượng vừa sợ. Sau quỷ nói mãi, nề tình đành tặc lưỡi. Thì chơi, cho họ khỏi coi khinh cái thằng nhà quê không biết gì. Đào Quỳ cho một đệ tử tên là Phạm Từ chở Lý Chu đến quán thư giãn Hương Biển. Các anh có hai người à? Cô gái mặc áo ba lỗ, jeep trắng đầy khêu gợi chỉ lên tầng lầu. Mời các anh lên phòng. Anh Đào Quỳ đã điện thoại trước với cô chủ em rồi. Phạm Từ kéo cô gái ra một góc nói nhỏ điều gì. Họ bẫm trí nhau một lúc. Cô gái cười rinh rích, rồi Phạm Từ quay lại bảo Lý Chu. Em cắt tóc gội đầu dưới này, anh lên phòng thư giãn một chút. Thời gian bao nhiêu tùy thích, em sẽ đợi. Chưa kịp phân trần, Lý Chu đã bị cô gái váy trắng lôi tuần tuột lên cầu thang, đưa vào một phòng sáng mờ mờ màu tím mê hoặc. Anh vào phòng xông hơi tắm đi, em đợi. Lý Chu vừa đờ đẫn, vừa bị động như một cỗ máy. Anh như bị cô gái dẫn dắt, bày đặt cho từng động tác. Đầu tiên là cởi quần áo, rồi tiếng vòi xả phì phì. Hơi nước phun trắng như khói, mùi lá xả, hương nhu, dầu thơm, bay ngào ngạt. Thú vị quá! Lý Chu hít thở căng đầy cái hương vị quen thuộc của nồi lá sông quê nhà. Nếu không có tiếng cô gái nhắc, có lẽ Lý Chu có thể ở trong phòng sông tắm đến hàng tiếng đồng hồ. Từ phòng sông hơi bước ra, toàn thân Lý Chu là một khối căng cứng và đến là xấu hổ. Lý Chu không dám đi thẳng người. Anh lòm khòm đi đến trước giường trải ga trắng muốt. Anh làm sao thế? Cô gái bỗng cười khanh khách. Nằm ngửa và thẳng người ra chứ. Xin lỗi, để tôi nằm nghiêng một lúc. Tôi đau bụng. Lý Chu vẫn nằm co con tôm. Thực tình là từ phòng sông hơi đi ra, nhìn cô gái trắng nõn với cặp tay trần, bộ ngực ngồn ngộn, cặp đùi thon dài đầy khiêu gợi. Lý Chu không thể chịu được. Trong đời anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người đàn bà quyến rũ, gợi tình như vậy. Như trêu chọc Lý Chu, cô gái dằn ngửa anh ra, ngả hẳn người vào anh, khiến bộ ngực đồ sộ, cọ vào mặt anh. Cặp giò trắng muốt kẹp lấy bụng anh. Kìa, anh! Duỗi thẳng người để mát xa cho nào. Cô chờ cho một lát, để tôi hết đau bụng đã. Lý Chu nói không ra tiếng. Cổ họng anh khô rát, khắp người anh nóng hầm hập như lên cơn sốt. Em thừa biết anh đau ra sao rồi. Nào, để em xem. Vừa nói, cô gái vừa trườn nhẹ bàn tay từ bụng anh xuống. Như bị điện giật, Lý Chu chồm dậy ôm ghì lấy cô gái. Em làm tôi chết mất. Lý Chu có cảm giác như mình như một con thú, muốn cào, muốn cắn, muốn giải phóng hết bản năng mình. Cô gái bỗng hét lên một tiếng, đẩy vội Lý Chu ra. Anh làm cái gì thế? Ai cho anh có cái quyền được hôn tôi? Lý Chu ngơ ngác. Phải hôn mới là yêu chứ. Định công đoạn 3 hả? Mặt người đẹp đanh lại. Ở đây không có tình yêu, tất cả chỉ là dịch vụ. Muốn công đoạn 3 thì đưa đây 1 triệu. Lý Chu như muốn xỉu, toàn thân anh xẹp xuống như một cái xăm xe đạp xả hết hơi. Anh chợt nghĩ đến một tấn thóc, cả 1 năm cắm mặt trên đồng mới được 1 tấn thóc. Tiếc à? Xỉu rồi hả? Thôi đứng dậy đi, hết giờ rồi. Ném chiếc khăn lên người Lý Chu, cô gái đóng sầm cửa đi ra. Rõ thật là tưởng rằng vào trốn thần tiên, ngờ đâu gặp máy chém tiền, rõ kinh. Chuyện kinh dị ở làng. Tham đường sữa, vợ Lý Chu thất đức. Dứt tình thâm, người mẹ trẻ hóa rồ. Lý Chu vừa từ Vũng Tàu về nhà đã đụng phải 3 đám cưới ở làng. Được đi ăn cỗ mà méo cả mặt. Mỗi đám 50.000 tiền mừng, vị chi hết hơn tạ thóc. Tối hôm trước, Lý Chu uống rượu say bí tỉ ở đám cưới nhà Tư Cầu. Say tới mức Chính Y cũng không biết bằng cách nào Y về được tới nhà mà không ngã xuống cái hố vôi tôi đầu ngõ. Thật hú vía, cái hố vôi trong bóng đêm mờ mờ rất dễ nhầm tưởng là một khoảng sân xi măng mà bọn trẻ con thường làm nơi đá bóng. Không biết bằng cách nào mà ta về nhà được nhỉ? Y phát đánh bốp vào cái đùi nần nẫn của vợ đang gác lên ngực mình, khiến chị Đĩ Chu đang ngáy pho pho, giật bắn người ngồi vục dậy. Phải gió cái nhà ông này, lại dần mỡ hay sao? Ta đang hỏi mẹ mày, làm thế nào mà đêm qua ta về nhà được? Uống lắm đầu óc lú lẫn mất rồi. Tôi với thằng Quốc phải sang dìu ông về, may mà qua được chỗ hố vôi nhà Bửu. May, ta cảm ơn hai mẹ con. Mai nhớ ra chuồng vịt sớm. Hôm qua đẻ 7 thành, hôm nay chắc phải 80. Chưa nói hết câu, Đĩ Chu đã díp mắt, quay mặt vào tường, ngủ tiếp. Tảng sáng, của tay tìm vợ, Đĩ Chu bỗng thấy lạnh toát phía sống lưng. Quái, con mẹ này lẻn đi đâu? Một thoáng nghi ngờ như con rắn cuộn trong đầu khiến Đĩ Chu tỉnh như sáo. Y thò chân, cua đôi dép, nhìn quanh quất, rồi vớ lấy con dao phay. Lén phén với thằng nào ông giết? Vừa nghĩ, Đĩ Chu vừa len lén đi ra sân, sục sạo khắp đầu hồi nhà, cho tới khi trông thấy đôi quang thúng trong bếp. Đĩ Chu mới tin chắc vợ ra chuồng vịt nhặt trứng. Y thở vào, vớ chiếc điếu cầy là một mồi thuốc, say đứa đừ. Từ ngày Đĩ Chu nuôi đàn vịt siêu trứng và học được bí quyết ấp vịt bằng đèn điện, vợ y sinh ra thói tham công tiếc việc. Sáng nào cũng dậy từ trước đài thể dục, mò mẫm ra chuồng vịt, nhặt bằng hết số trứng vịt đẻ trước lúc trời sáng. Đàn vịt 400 con, trung bình mỗi sáng nhặt 300 quả trứng. Đến lưỡi như hủi cũng phải ham. Cái thứ trứng vịt thật lạ, cứ như tụ chúng phát ra ánh sáng. Cái thứ ánh sáng của đèn nê ông mờ và lạnh, nhưng lại có sức hút ma quái của kim tiền. Đang định nạp mồi thuốc thứ hai, thì có tiếng chân thình thịch như ma đuổi ngoài ngõ. Rồi vợ Đĩ Chu hớt hải bước vào sân, tay ôm trước bụng một cái bọc, có vẻ nặng nặng. Quang thúng đâu? Tưởng mẹ mày đi thu trứng. Chị Đĩ Chu đến bên chồng, mặt cắt không còn giọt máu, giọng líu lại như có ai rút lưỡi. Thầy nó ra chỗ đống đống mà xem, tôi lấy được mấy thứ này. Từ bọc khăn voan màu hoa bỗng sổ ra ba hộp sữa ông Thọ và một cân đường kính trắng, khiến Đĩ Chu tròn xoe mắt. Ai cho, thằng nào, đổi gánh trứng vịt để lấy thứ này phải không? Những câu hỏi dồn dập của Đĩ Chu càng làm cho vợ y líu lưỡi. Mãi sau, chị mới nói được. Vừa ra đến chuồng vịt, chưa kịp thu trứng, thì tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở chỗ đông đống. Tự nhiên tóc tai tôi dựng cả lên, hay là ma? Tôi đánh thức thằng Quốc, bảo nó nhặt trứng, rồi đánh bạo ra chỗ đó có tiếng khóc. Trời ơi, thì ra một đứa trẻ con đỏ hòn nằm trong bọc, chắc của một cô hả nào để trộm rồi vứt ra đây. Tôi lại gần định bế đứa bé lên, nhưng không biết lũ lẫn thế nào, lại ôm gói đường sữa này về nhà. Đồ ngu! Đĩ Chu bỗng gầm lên. Đứa bé có còn đấy không? Bàn tay hộ pháp của Đĩ Chu giơ lên như muốn vả vào cái mặt tham lam, ngu đần, mất hết tính người của vợ y. Nhưng rồi y kìm lại được. Thuận chân, y đã veo hộp sữa như một phát đạn bắn tòm xuống ao. Đứa bé đâu? Ra chỉ chỗ để tao đưa nó về. Đĩ Chu ra lệnh cho vợ rồi xài chân chạy ra chỗ đông đống. Trời sáng bạch, đã có thể nhìn rõ bụi gai tầm xuân phất phơ trên đỉnh gò đất cao bên đường, nơi dân làng quen gọi là Đông Đống. Người già trong làng bảo, ông Đông Đống này thiêng lắm, thầy tàu từng yểm bùa ở đây. Sao không nghe thấy tiếng khóc? Đĩ Chu vừa chạy vừa vành tai nghe ngóng, chị vợ chạy lạch bạch phía sau, nói trong hơi thở. Đứa bé ở chỗ bụi tầm xuân. Bụi tầm xuân đây? Làm gì có? Đĩ Chu đảo mắt nhìn quanh và y chợt sững người. Cái bọc trăng trắng đang nằm ở mép ruộng, nửa nổi, nửa chìm trong nước. Y nhảy bổ đến, bế thốc cái bọc lên. Trời ơi, một bé gái. Nhưng hình như... Tưởng có một bàn tay vô hình bỗng bóp nghẹt tim Đĩ Chu, khiến y đau nhói. Với một động tác vô vọng, y nâng hai bàn tay, áp đứa trẻ vào bên má y, xem nó có còn thở không. Mắt y rỉ ra hai cục nước đặc sánh. Muộn quá rồi, đứa bé đã chết. Có thể khi vợ y lấy mấy hộp đường sữa kia đã làm thay đổi vị trí nằm của nó, khiến nó rơi từ chỗ bụi tầm xuân kia xuống ruộng. Cũng có thể do nó khóc và động cựa nhiều quá. Cũng có thể có một con sâu, một con kiến nào đó chui vào trong bọc đốt nó, khiến nó quẫy đạp mà lăn xuống. Ôi chao, một kiếp người. Lý Chu lặng lặng bế đứa bé về nhà. Vợ y hốt hoảng và lăng xăng muốn chuộc tội, liền bị y giáng cho một cái bạt tai, này đom đóm mắt. Lúc khác, thế nào thì cũng gào lên, lu loa với hàng xóm láng giềng. Nhưng bây giờ thì thị im thin thít, thì biết tội của mình. Chỉ vì tham ba hộp đường sữa mà thị đã giết một mạng người. Đi báo với đội trưởng thôn và mời bà con láng giềng đến đây. Đi Chu quắc mắt ra lệnh cho vợ, rồi bắt đầu hoạch định mọi việc cho một đám ma. Đóng quan tài, khâm liệm và đưa đi mai táng. Y sẽ nói với làng xin được chôn cất đứa trẻ dưới gốc tầm xuân ông Đông Đống. Như thế linh hồn đứa trẻ xấu số sẽ phù hộ cho vợ chồng con cái y và bà con trong xóm làng. Chỉ một thoáng cái sân nhà Đĩ Chu đã chật ních người. Khi thầy tạ lót cho đứa trẻ, người ta phát hiện ra một sấp tiền 500.000 đồng và một mẩu thư viết vội đầy những lỗi chính tả nhét trong chiếc áo lót. Người mẹ khốn nạn nhất trên đời, trăm ngàn lần nại ông bà cô chú mở lòng từ bi ra tay làm phúc nuôi giúp cháu bé này. Chị Chu chuối chưa đọc xong lá thư đã khóc nức nở, tiếng khóc lây lan. Vợ Đi Chu đấm vào ngực bồm bộp, tất cả là tại tôi, nếu tôi không tha mấy hộp đường sữa thì đã cứu được một kiếp người. Năm ngày sau đám ma đứa bé xấu số, ở chợ mới bỗng xuất hiện một phụ nữ trẻ chừng 20-25 tuổi, đầu tóc xõa sượi, quần áo nhầu nhĩ, cứ đi tha thần quanh bãi rác tìm nhặt những mảnh vải màu. Đám trẻ con biết là người điên, liền chạy theo trêu ghẹo, khiến đôi lúc thiếu phụ nổi cáu, cởi tuột quy áo, lộ ra một bầu vú căng cứng, trắng ngồn ngộn. Định bú tranh của con bà hả? Có giỏi thì vào đây. Này, cho bà bú thỏa thích đây này. Rồi thiếu phụ phá lên cười. Những người đi chợ kháo nhau. Mẹ của đứa bé chết ở ông Đông Đống đấy. Ngủ với dai bị nó ruồng bỏ rồi vứt con đi. Không ai rõ thực hư như thế nào. Giữa người thiếu phụ trẻ kia và đứa bé xấu số liệu có mối quan hệ gì không? Rõ thật là thế gian chồng chất nợ nần, gây ân oán sẽ nhận phần oán ân. Thám tử Dê. Nổi máu tò mò, tiến ngang làm thám tử, nhờ ơn Phúc Trạch, người đẹp đến châu quỷ. Đào Tiến Ngang, tên thật là Đào Tiến Sang, người làng Động, bỏ vợ đi theo ca ve, bị phụ tình. 3 tháng sau, đành trở về làng sống với vợ cũ. Vốn khéo tay, lại học được nghề sửa xe máy, Ngang mua lại một quán hàng ở chợ mới, treo biển, bơm vá xe đạp xe máy. Kiêm nơi cầm đồ và chứa chấp tiêu thụ đồ ăn cắp của bọn nghiện hút. Việc thiếu phụ hóa rồ xuất hiện quanh chợ khiến Ngang đặc biệt chú ý. Gái kia tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tươm tất vào, kém gì hoa hậu. Bằng con mắt của một tay chơi sành sỏi, Ngang ngầm định giá cô nàng. Nếu chuyển giao cho các hiệu cà phê ôm, các nhà hàng ở ngoài tỉnh, chí ít cũng được vài vé. Loại chân dài đùi lằn mung nở da trắng thế kia, bọn Dê làm sao mà cưỡng được. Thật phí của Dây. Bệnh nửa dại nửa khôn kia mới phát, nếu quả thật là bệnh tình, chưa ắt khỏi. Với niềm tin và hy vọng của một con buôn, Kim một ngạn Dê thứ thiệt, Tiến Ngang đặt quyết tâm bằng mọi cách phải tìm ra tung tích cô nàng. Thế là gã đóng vai thám tử, lần mò rình rập người phụ nữ hóa rồ liên tục trong một tuần lễ. Việc kết luận cô ả chính là mẹ đứa trẻ bị bỏ rơi ở ông Đông Đống là hoàn toàn có cơ sở. Bằng chứng là vào một buổi chiều, lúc nhá nhem tối, Tiến Ngang nằm ép bên bụi tầm xuân trên đỉnh ông Đông Đống rình. Lúc sau thấy cô ả xuất hiện, tay cầm một bó hoa dại. Ả quỳ trước nấm mồ đứa hài nhi do vợ chồng Lý Chu và dân làng chôn cất, rồi cất tiếng khóc ai oán. Đầu tóc xõa sượi, tiếng khóc nỉ non trong cảnh tranh tối tranh sáng càng khiến không khí có vẻ liêu trai. Làm khắp người Ngang nổi da gà, gã tiến lại chỗ thiếu phụ. Này, Cô em, cô uẩn khúc gì nói ra đi, anh sẽ giúp. Đang ngồi phù phục, thoát cái cô gái đã vùng đứng dậy, vừa nhìn ngang, vừa đi giật lùi. Thằng Đều, mày không được đụng vào tao, mày đã giết con tao, nó đang nằm dưới mộ kia kìa. Ngang sấn đến chộp được tay cô gái, nhanh như cắt cô Hà quỳ xuống cắn vào tay gã rồi vùng chạy mất hút vào bóng đêm. Ba ngày sau, không thấy cô Hà xuất hiện ở chợ mới, Tiến Ngang đang thất vọng, tưởng phải bỏ dở cuộc điều tra, thì có người bảo cô Hà lại đang xì sụp khấn vái ở ông Đông Đống. Lập tức Ngang tập hợp mấy đứa trẻ quanh chợ cho mỗi đứa 2.000 đồng, với nhiệm vụ bí mật bám sát cô Hà, tìm bằng được nơi cô Hà thường về ăn ngủ. Quả nhiên, ngày hôm sau, lũ thám tử nhí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng báo cho Ngang biết, cô nàng tên là Thanh Hằng, hiện đang ở nhà bà Tám Sách bán thịt chó và cháo vịt trên Vân Đình. Quán bà Tám Sách là một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng ở trong vùng. Đã bao lần Tiến Ngang cùng bạn bè chén chú chén anh ở đây, người ta đồn rằng hai thứ đặc sản thịt chó và tiết canh cháo vịt Vân Đình đang là món ẩm thực đồng quê được đặc biệt ưa chuộng ở Hà Nội, đều do các con cháu bà Tám Sách đưa từ quê ra. Chẳng khó khăn gì lắm, Tiến Ngang đã tiếp xúc và moi được nhiều thông tin từ bà Tám Sách về những nguồn khúc bi kịch đời tư của cô cháu họ gọi bà bằng bác. Thanh Hằng tên khai sinh là Nguyễn Thị Tươi, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ven biển. Bố là thương binh xuất ngũ, mẹ làm ruộng kiêm nghề buôn cá khô mang bán trên mạn ngược. Năm 1982, khi bé Tươi mới 3 tuổi thì người mẹ bỗng bỏ đi biệt tích. Sau này vỡ lẽ ra rằng trong những chuyến buôn cá khô lên mạn Việt Trì Yên Bái, thì đã răng rện với một gã buôn bè trên sông, rồi anh ả rủ nhau vượt biên sang Hồng Kông, sau lại vượt tiếp sang Canada, Mỹ. 4 năm sau, bố Tươi lấy vợ mới. Mẹ kế là một mụ phù thủy, theo đúng nghĩa của nhân vật này trong những câu chuyện cổ tích mà Tươi được biết. Không khí gia đình quá căng thẳng khiến vết thương cũ của bố Tươi tái phát. Dằm bữa nửa tháng lại phải đi bệnh viện. Kinh tế gia đình túng bấn, công nợ chất chồng. Một ngày kia có cô chị họ từ bãi biển X về thăm nhà và tuyển nhân viên cho các cửa hàng dịch vụ. Nghe bà chị rủ dê, Tươi quyết định xuống bãi biển X để kiếm tiền cứu bố và cũng là cách để thoát khỏi nanh vuốt mụ phù thủy. Bãi biển X thực chất là một cái bẫy người. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến quán cà phê Thủy Tiên, Tươi đã được khoác một cái tên mới, Thanh Hằng, và cô lập tức nằm gọn trong tầm ngắm của những tú bà trá hình suốt ngày ngồi sau những tấm mảnh tre cửa, sau những quầy bar, tay lăm lăm cầm máy bộ đàm gọi tới gọi lui, điều động các ca ve, các vệ sĩ. 3 ngày sau, vào một sáng chủ nhật, có một chiếc Toyota màu xanh rêu sang trọng đỗ trước quán Thủy Tiên. Khách là một người đàn ông trạc ngót 60, hói trán nhưng tóc lại nhuộm đen nhức, bụng căng tròn như người có chửa 4 tháng. Xách cặp Samsonite khóa mạ vàng, được chủ quán đón tiếp như một VIP đầy ngưỡng mộ và niềm nở. Họ thì thào to nhỏ hồi lâu, rồi mụ chủ gọi Tươi ra cho khách xem mặt. Cặp kính đen soi khắp người Tươi như xăm soi một món hàng. Rồi khách gật đầu, xòe bàn tay trước mặt mụ chủ. Chủ quán xòe 2 bàn tay. Khách lắc đầu, cuối cùng họ thống nhất với nhau bằng ám hiệu 1 bàn tay và 3 ngón tay. Mà sau này Tươi hiểu ra rằng họ đang ngạ giá đời con gái của cô đáng 8 triệu đồng. Khách về rồi, mụ chủ quán gọi Tươi vào phòng riêng và bảo: Người đi xe con vừa xuống đây là anh Hai, giám đốc một liên doanh trên thành phố. Anh Hai thích em, nếu em thực sự chưa bị phá trinh thì anh Hai sẽ mua với giá 1 cây vàng. Nghe đến đó, Tươi xây sầm hết mặt mày, muốn ngất xỉu. Cô Hòa khóc chạy vào phòng ăn, bỏ ăn đúng 1 ngày. Mụ chủ gọi cô chị họ của Tươi đến. Cô chị họ lại thuyết phục, khuyên giải. Qua 1 đêm, Tươi tặc lưỡi, cũng đành nhắm mắt đưa chân. Cuộc đập hộp giá 1 cây vàng, tương đương 5 triệu đồng, được anh Hai khởi sự sau đó 4 ngày. Nhằm vào ngày Tốc Hỷ mùng 2 tháng 6 âm, trọn gói 5 triệu đồng này, Tươi gửi về biếu bố dưỡng bệnh. Từ đây, cái tên Nguyễn Thị Tươi chính thức bị khai tử và Thanh Hằng tự kết liễu đời thiếu nữ để trở thành đàn bà. Nhưng anh Hai không phải loại khách làng chơi tầm thường. Sau buổi đập hộp đời thiếu nữ của Thanh Hằng, anh là một giao kèo với bà chủ quán Thủy Tiên. Ngoài anh Hai ra, không để Thanh Hằng tiếp bất cứ khách nào. Anh Hai sẽ trả lương cho Thanh Hằng và trả tiền cho chủ quán thật hậu hĩ. Cuộc già nhân ngãi non vợ chồng ấy kéo dài 6 tháng thì Hằng có chửa. Chủ quán yêu cầu anh Hai hoặc là đưa cô đi nạo thai hoặc là phải đưa Hằng đi nơi khác. Vốn là kẻ khát nước, Hai thì mệt, rất tâm săn tìm một quý tử. Anh Hai đắn đo suy nghĩ một tuần rồi quyết định đưa cô bổ nhí từ bãi biển X lên dưỡng thai ở một trang trại của một bạn thân trên vùng Trung Du. Nửa năm ở trại Z là thời gian hạnh phúc nhất đời Thanh Hằng. Cuộc đời tưởng xa vào lầu xanh, nào ngờ lại đưa Hằng trở thành một thiếp yêu, một mệnh phụ quý tộc. Nhưng quả như người xưa nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chỉ hai ngày sau khi Thanh Hằng sinh một bé gái nặng 3,6 kg tại bệnh viện T, thì sư tử Hà Đông của anh Hai kéo một đám lâu la và tiểu yêu đến. Anh Hai bỏ chạy tháo thân, còn Thanh Hằng và đứa trẻ sơ sinh bị kéo ra khỏi phòng sản phụ, đưa đến một vùng thâm sơn cùng cốc với lời đe dọa. Khôn hồn thì chôn vùi đời xuân ở đây. Nếu còn tìm gặp lão ta, thì hai mẹ con phải chết. Một tháng sau, khi đứa trẻ đã cứng cáp, Hằng quyết định thoát khỏi trốn thâm sơn cùng cốc, tìm về nhà bà Tám Sách. Vốn liếng cuối cùng của hai mẹ con chỉ có chiếc nhẫn một chỉ và 300.000 đồng. Làm sao đủ sống và nuôi con? Bằng cách nào để về lại bãi biển X, bắt đầu lại bằng nguồn vốn tự có? Không còn con đường nào khác, Hằng đã bán đi chiếc nhẫn, lấy 500.000 đồng và gói đường sữa, như một chút lễ mọn, như món hành trang nghèo hèn cho con đi nương nhờ cửa người. Vậy mà chớ trêu tay, chính Hằng đã giết con mình. Giữa lúc vợ chồng Lý Chu cùng người làng động chôn cất đứa trẻ cạnh bụi tầm xuân nông đông đống, là khi người mẹ trẻ phát rồ. Cô hét lên một tiếng rồi cười sằng sặc, chạy từ nhà bà Tám Sách ra tít cánh đồng. Câu chuyện bi thương của Thanh Hằng khiến Tiến Ngang mùi lòng, gã bảo với bà Tám Sách. Cháu có ông cậu ruột làm bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện tâm thần Châu Quỳ. Nếu bà đồng ý, cháu sẽ đến nói với cậu cháu, xin cho cô Hằng đến điều trị ở đó. Mới phát bệnh có thể chữa khỏi. Người như cô Hằng mà không cứu chữa thì phí lắm. Bà Tám Sách nắm lấy tay Ngang, dần dần nước mắt vì cảm kích trước tấm lòng nhân ái của gã. Bà thết gã một bữa rượu thịt chó túy lý rồi dúi vào tay gã 200 ngàn để gã đi ô tô sang Châu Quỳ thu xếp cho cô cháu họ nhập viện. Thế mới biết, Tiến Ngang rồi cũng tiến lên, lòng sáng trí bền rồi sẽ tiến xa. Thi sĩ làng. Chồng thấp vợ cao, phân bắc phân xanh chồng hạnh phúc. Tình mòn tiền cạn, thi ca học vấn, phá gia đình. Lý Chu có cô em gái tên là Chi, lấy chồng ở làng Nguyễn. Chi có tướng đàn ông, cao to, vai u thịt bắp, mặt vuông chữ điền. Hồi thiếu nữ, không chàng trai nào ở làng dám mơ tưởng tới Chi. Họ sợ lấy Chi về làm chồng. Họ hãi những bước đi huỳnh huỵch, cặp đùi to như chân voi, bộ ngực rung rung đồ sộ của nàng. Điên lên cô nàng kẹp cho một đêm, không ra bã, thì cũng ra nước. Trai làng kháo nhau như thế. 20 tuổi vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Tưởng chi ế chồng, vậy mà lầu thâu gió mát trăng thanh, bỗng đầu có khách bên đình sang chơi. Khách bên đình đây là anh giáo giới, một người làng Nguyễn, cùng xã, giới học sư phạm 10+1, ra dạy học một năm, thì đi bộ đội, vào chiến trường năm 1973, năm 1976 bị thương ở biên giới Tây Nam, được xuất ngũ, trở về nghề dạy học. Không biết duyên số thế nào, gặp Chi, giới mê tít thò lò, vốn có tâm hồn thi sĩ, lại từng có thơ đăng ở tờ báo của binh chủng từ hồi còn quân ngũ. Ngay buổi gặp Chi đầu tiên, giới đã sáng tác được một bài thơ đăng trên tờ báo của Hội Văn Nghệ tỉnh. Anh đã qua ngàn ngày gian khổ, từ đáy giang đến chiến trường Căm, tức Campuchia, về quê hương bỗng thấy mình trẻ lại. Trong vòng tay em, âu yếm dịu dàng. Bài thơ không ngờ trở thành món sính lễ để giới hỏi cưới Chi. Sau này Chi gặng hỏi, vì sao mọi người chê em to mà anh lại yêu em, có thơ về em? Giới đã thú nhận. Chi giống Na, cô gái Quảng Trị mà anh đã gặp ở chiến trường một cách lạ lùng. Chính cô gái ấy đã biến anh thành đàn ông trước ngày anh vào mặt trận. niềm sung sướng và hạnh phúc mà Na Ban tặng cho giới trong những ngày mà ranh giới giữa cái sống và cái chết chỉ trong gang tấc ấy đã làm anh hằng đêm hồi tưởng lại. Năm 1976, vừa từ quân y viện ra, giới đã về Cam Lộ để tìm lại người đàn bà đầu tiên của đời anh mà không thấy. Chính vì thế khi gặp Chi, ngay lập tức giáo giới đã choáng váng. Cũng dáng cao to ấy, cũng cặp vú như hai quả bưởi, phồn thực và quyến rũ ấy. Đó mới thực là đàn bà, cái thế giới nuôi dưỡng những cảm hứng thi ca. Và kỳ lạ, cặp vợ chồng như đôi đũa lệch, anh chồng lèo khèo thư sinh, nặng không đầy 45 kg, cô vợ hộ pháp cao hơn chồng một tròm tóc, một đùi già bằng cả người anh ấy, nào ngờ lại là cặp vợ chồng hạnh phúc. Ở đâu cũng thấy cặp kè như đôi sam. Hàng năm rời, hàng xóm láng giềng tịnh không thấy họ to tiếng một lời. Cô vợ mắn như gà, nhưng anh chồng cũng tốt giống. Họ đẻ liền 4 năm 3 đứa, một trai, hai gái. Và thật bất ngờ, giáo giới trở thành nhà thơ, hội viên hội văn nghệ tỉnh với bút danh Chi Giới. Có tập thơ Gánh Phân Xanh, ca ngợi phong trào nuôi bèo dâu, làm phân xanh hợp tác xã những năm cuối thập kỷ 70. Tập thơ lấy lời đề từ nổi tiếng của thi sĩ bút tre. Anh đi gà lợn hát ca, anh về đầy nhà phân bắc phân xanh. Xét về đủ mọi phương diện, thì đó là một cặp vợ chồng lý tưởng, một gia đình hạnh phúc. Vậy mà tin đâu như tiếng sét ngang. Đúng như nhà thơ bút tre đã viết, cả làng động bỗng đồn ầm lên rằng giáo giới, tức nhà thơ Chi Giới, bỗng dưng trở thành gã vũ phu, ngày nào cũng đánh vợ. Làm gì có chuyện ấy? Đĩ Chu gạt phát những lời đàm tiếu. Tôi còn lạ gì cô Chi? Nó là em gái tôi phải biết. Mấy chục năm qua nó không làm chồng giáo giới là đại hồng phúc cho nhà tôi. Nhưng sự thật, nhúng vào nước không chìm, lửa đốt không cháy. Cả làng Nguyễn ngày nào cũng nghe thấy tiếng đấm đá huỳnh huỵch, kèm theo là giọng khàn khàn của giáo giới. Chết này, cho mày biết tay ông. Đĩ Chu vẫn bán tín bán nghi. Gần đây vợ chồng Chi có mâu thuẫn, ông biết. Nguyên do cũng chỉ là chuyện thi đại học của con cái Thi. Con gái út của họ, anh chồng lãng mạn, quyết lập kỷ lục đưa cả ba đứa con vào trường đại học. Cô vợ thực dụng, muốn cô con gái út đi xuất khẩu lao động, lấy tiền đầu tư cho hai đứa lớn, hoặc ở nhà lấy chồng gần mẹ gần con. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu căng thẳng từ khi giáo giới đưa con gái ra Hà Nội dự thi vào trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Giời ơi, thằng Văn kết thơ học đại học ngoài Hà Nội, tiền trọ, tiền ăn, tiền học phí một tháng đã mất đứt 1 triệu, bằng nửa năm tôi làm 8 xào ruộng khoán. Bây giờ lại thêm một đại học nữa, quá bằng thầy nó dùng đại học để giết tôi. Mới đầu Chi chỉ rên rầm như thế, sau thấy bố con nhất quyết tìm cách giết Chi bằng được, chị mới nổi khùng lên. Ném hết các tập thơ phân bắc phân xanh ra ngoài sân. Thế rồi một dịp may bỗng đến, Chi bắt được tờ giấy báo đại học của Thi, liền giấu biến đi. Cái Thi buồn chán vì tưởng không đỗ đại học, bỏ ăn 2 ngày, còn giáo giới cay cú hoài nghi, quyết khăn gói ra hẳn trường đại học hỏi cho ra nhẽ. Rất may kết quả 4 môn thi vẫn còn được lưu trên mạng internet, con gái anh đỗ vào hạng ưu, chỉ kém thủ khoa có 2,5 điểm. Về nhà giáo giới lặng lẽ tìm kiếm. Cuối cùng, anh đã tìm thấy tờ giấy báo đại học của con gái, bị vợ anh vo tròn, đút vào hốc đòn tay mái bếp. Đồ vô văn hóa, đồ vai u thịt bắp suốt đời chỉ biết ăn xó mó niêu. Người ta tốn kém vài chục triệu không lo nổi cho con vào đại học, con mình thi một phát ăn ngay. Không biết sướng, biết vinh hạnh, mà còn cố bày ra cái trò vô học. Thế là lần đầu tiên, giáo giới nổi trận lôi đình. Anh túm tóc vợ, giáng một cái bạt tai. Nào ngờ hệt như vở bi hài kịch, chị dậu tức nước vỡ bờ, mà nhà văn Ngô Tất Tố mô tả ngày nào. Chị Chi liền xoay người, ngáng chân, vặn sườn giáo giới, khiến anh chàng lèo khoèo ngã chồng vó giữa sân. Đám trẻ con và mấy người hàng xóm chỉ biết ôm bụng mà không dám cười thành tiếng. Có lẽ bị hạ nhục giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ hay sao, mà từ hôm ấy, giáo giới bắt đầu trả thù vợ. Cái tiếng đấm đá vật lộn huỳnh huỵch kèm theo tiếng giáo giới chết này la lên nữa này, làm sao mà giấu nổi thiên hạ. Đĩ Chu bắt đầu tin em gái mình gặp thằng chồng vũ phu, muốn nhân chứng vật chứng rõ ràng, liền lặng lẽ đi dịch. Tối ấy có người báo, Đĩ Chu liền sang ngay thôn Nguyễn, bí mật đột nhập vào nhà giáo giới. đang có tiếng vật lộn huỳnh huỵch ở trong buồng. Có cảm giác hai người đang ngồi đè lên nhau. Mỗi lần tiếng một quả đấm thụi xuống, lại thấy tiếng giáo giới hồn hền. Chết này, là nữa lên này. Đi chủ tiến đến cửa sổ, ghé mắt nhìn qua cái lỗ thùng bằng quả táo ở cánh cửa, và y bỗng không tin ở mắt mình. Em gái y, như một sư tử cái, đang ngồi đè lên người anh chồng lèo khèo, hai cặp giò hộ pháp trắng bóc kẹp chặt lấy bụng anh chồng, còn một tay nắm lại, mỗi lần thọi vào mạng sườn giáo giới, thì anh chàng lại kêu lên, chết này. Chưa bao giờ Lý Chu gặp cảnh ngộ đại bi hài đến thế, hay là y mắc bệnh hoang tưởng tâm thần. Rõ thật là, nhỡn tiền thấy cảnh bi hài, mà sao lại tưởng chuyện ngoài thế gian. Hoạn thư thời hiện đại. Chót vì tay đã nhúng tràm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Không hiểu bằng cách nào mà rồi bọn trẻ con hai là Nguyễn và Động cũng biết chuyện giáo giới bị vợ đánh đòn. Nhanh như điện, một bài vè được bọn trẻ truyền đi. Ve vè vè ve, cái vè sợ vợ. Tôi van u nó cứ việc nằm trên, thay cho tiếng rên, cho tôi tiếng quát, để cho làng nước tưởng tôi cưỡi rồng. Tiền xưa cái tay nào sáng tác ra cái bài vè ấy, ăn đứt thơ của thi sĩ Chi Giới, cứ như thơ Hồ Xuân Hương, thanh thanh tục tục khó lường. Nghe bọn trẻ hát, suốt đêm Đĩ Chu không chợp mắt. Quá bằng thiên hạ ỉa vào mặt cả họ nhà Chu. Tôm đội cứt lên đầu. Đời nay mới thấy cảnh vợ cưỡi lên bụng chồng, đấm vào mạng sườn chồng như dã giò. Chào ơi, cũng mang danh con gái họ Phạm đấy. Cái họ danh giá nhất vùng, cụ thượng tổ được phong phúc lộc thượng đẳng thần, được dân làng lập bài vị thờ ngoài đình. Rồi ba người đàn bà được phong tiết hạnh khả phong. Một con gái họ được phong thời Lê Trung Hưng, hai nàng dâu họ được truy phong thời Minh Mạng và Tự Đức. Giấy sắc phong vẫn còn lưu giữ ở nhà thờ họ. Vậy mà cái cô em gái y, tiếng là được nuôi dạy tử tế, con nhà nề nếp gia giáo, bỗng đốc chứng thành mụ nặc nô. Mà cái thằng giáo giới cũng hèn, bị vợ đánh không trị được, thì câm mẹ cái mồm đi, lại giờ cái thói sĩ dởm hét toáng lên, quá lại ông tôi ở bụi này. Rõ trò hề, vừa hèn vừa hề, thi sĩ cái cục cứt, bọn thanh niên xã gọi nhại, là thi sĩ Chi Dưới, cũng đáng đời. Giận em gái, xấu hổ thay cho em rể, một chiều nọ Đĩ Chu sai vợ thịt con vịt què, một mình y làm hết một chai 65, rồi y sai con, gọi cô Chi đến, cho y hỏi tội. Đúng là tiểu nhập, ngôn xuất, mặc dù cài then cổng đóng chặt cửa nhà trên, mà tiếng y vẫn âm vang, thao thao bất tuyệt, khiến mọi người ngồi lê đôi mách trong làng lũ lượt rủ nhau đến nghe trộm. Cô với chú Giới không đơn thuần chỉ là hai con người, hai đứa đực cái. Đĩ Chu hắng giọng mở đầu bài giáo huấn. Tôi nhắc lại, không phải chỉ đơn thuần đực cái, mà là vợ, là chồng. Các cụ ngày xưa nói, đạo vợ chồng, chứ không nói cái trò vợ chồng, mà đã nâng lên đến hàng đạo, tức là thiêng liêng lắm rồi. Người vợ từ xưa luôn phải theo đạo tứ đức tam tòng. Tứ đức là công dung ngôn hạnh, tam tòng là tòng phụ, tòng phu, tòng tử. Ở nhà phục tùng cha, xuất giá phục tùng chồng, chồng chết phục tùng con. Theo đó mà suy, người đàn ông từ xưa đã là giường cột gia đình. Thế nên mới lại có câu 100 đứa con gái không bằng hòn giái thằng con trai. Chú Giới có đần đột cũng là chồng cô phải tòng chú ấy, chứ không có quyền cưỡi lên người chú ấy. Nói cho cô biết nhá, thằng anh cô không bao giờ hồ đồ. Phải đích mục sở thị thì anh mới nói. Cái tối chính mắt mình nhìn thấy em gái mình trèo lên bụng chồng, anh đau xót quá, xấu hổ quá. Đến đây giọng Đĩ Chu bỗng ngạt đi. Và thật lạ, y khóc. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt gồ ghề nứt nẻ của y. Những giọt nước có sức lây lan, khiến Chi cũng không cầm lòng nổi. Chi khóc ti tỉ hệt như cái cô bé Chi ngày xưa, hồi 8-9 tuổi, bị anh Chu mắng oan mà không dám cãi. Đám người hiếu kỳ dình nghe trộm trường câu chuyện giáo huấn đến đây là tạnh vở, toan bỏ về, bỗng bấm chí nhau, dán tai vào cánh cửa nhà Chu. Dạ thưa, anh nói hết rồi, thì đến lượt em. Tiếng Chi nấc lên đầy đau đớn. Nói lời không thì anh không tin. Đây, em có mấy lá thư đây làm bằng. Thằng chồng em thả nó cứ đần đụt ngớ ngẩn như chú ngốc ở chợ mới. Hề thơ thần dở hơi như nó vẫn làm, em cam chịu hết. Nhưng đằng này nó là con dê. Ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn dần mỡ thì thụt thư từ với người đàn bà mãi tận trong Quảng Trị. Trời ơi! Đi chu tình hàn rượu. Ba lá thư, như những tờ cáo trạng trước mặt y kia, là bằng chứng làm đảo ngược tình tiết vụ án. Để tôi sẽ đọc. Đi chu dịu giọng. Cô kể vắn tắt tôi nghe diễn biến sự việc như thế nào. Anh còn nhớ năm 73, nhà em có vào chiến trường Quảng Trị. Tôi còn lạ gì? Năm 72, tôi suýt nghèo ở cái cối xay thịt thành cổ Quảng Trị. Năm 73, tôi ra thì chú giới vào. Năm ấy nhà em gặp cô Na, người cao to giống em, hai người tằng tịu, cô Na có chửa, sau này đẻ được một đứa con trai. Có đúng thế không? Sao bây giờ cô mới nói? Em nói sai em chết. Bác cứ đọc ba lá thư kia, thì bác rõ. Năm 76, trước khi lấy em, giới đã vào Cam Lộ tìm Na, nhưng không thấy. Tưởng chuyện gian díu ấy đã qua. Nào ngờ năm ngoái bỗng có một lá thư gửi về Hội Văn Nghệ tỉnh, nhờ chuyển cho nhà thơ Chi Giới. Thì ra cô Na đọc một bài thơ của nhà em đăng trên tạp chí Tản Viên Sơn. Thế là anh ngả tìm thấy nhau sau đúng 28 năm trời. Vì thơ cả đấy. Em cũng chết vì thơ của lão ta, như cái câu, anh đã qua nghìn ngày gian khổ, từ đáy giang đến chiến trường Căm. Biết thơ rồi, nói tiếp cái chuyện cô Na đi. Mụ Na bây giờ là một doanh nghiệp giàu có ở Đông Hà. Từ năm 80 mụ ta đã buôn hàng lậu từ Lào về Đông Hà. Thằng con trai đặt tên là Hoài Bắc, đức là nhớ anh bộ đội miền Bắc, đã có vợ con, hiện là giám đốc công ty hữu hạn trên cửa khẩu Lao Bảo. Khá quá, không ngờ chú giới đời đời. Đi chu không kìm được sự thán phục, xem chút ghen tị. Em biết ngay bọn đàn ông các anh mà. Cùng chung một ruột. Chi được dịp bồi luôn cho anh trai một cú đòn gió. Nhận được thư mụ Na, hè năm ngoái, nhân có chuyến phòng giáo huyện tổ chức đi tham quan Huế. Nhà em mới mò vào, tìm gặp mụ Na. Thật vậy không? Trong thư kia có đủ hết. Anh đọc khắc biết. Thảo nào từ năm ngoái, lão giới tự nhiên dùng dình tiền. Mụ Na còn viết thư. Anh cứ cho con Thi đi học. Tiền học của con, em lo hết. May mà hôm lão giới nhà em ra Hà Nội hỏi điểm thi đại học cho con Thi. Ở nhà em tình cờ phát hiện ra mấy lá thư này. Rõ ràng là trời có mắt. Ai chả chả. Hóa ra không phải Chi hỗn láo với chồng, mà là ngứa ghẻ hơn ghen. Đi chù vỗ đánh đét vào đùi mình, như y chợt khám phá ra cái tổ con chuồn chuồn. Phen này thì làm cho mệt cho mê, làm cho đau đớn, ê chề cho coi. Trích Kiều. Tình yêu một thuở. Tình gửi lại hóa trời xanh đất lửa, oán xua đi còn mây biếc trời cao. Những lá thư của người đàn bà Quảng Trị có sức hút như những đoạn thiên tiểu thuyết. Lần đầu tiên trong đời, Đĩ Chu đóng vai một trí thức, Dương Mục Kình ngồi trước đèn, đọc ngấu nghiến từng dòng chữ nhỏ li ti. Đầy những thổ ngữ và lỗi chính tả. Đọc nữa, cái trò nhìn trộm ngó trộm bao giờ cũng thú. Huống chi đây lại là ngó trộm vào cuộc đời một người đàn bà. Mà không, phải nói cho đúng khái niệm thế này, như nhìn trộm người đàn bà đang thoát y trong phòng tắm. Cam Lộ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2001. Suốt 28 năm, em và con đi tìm anh trong tuyệt vọng. Nào ngờ bây trừ đã tìm thấy anh. Hoài Bác ơi, mạ cho con đọc bài thơ ni. Con đọc đi, rồi nói mạ nghe. Em dúi vào tay hắn bài thơ Oan Trái Cuộc Tình của anh. Chi Giới chính là bút danh thi sĩ của cha con đó. Hắn gạt đi và bảo, thôi mạ, thơ thần làm chi, tránh xa các nhà thơ, thì may tuổi thọ của mạ còn kéo dài. Mạ không nghe chuyện 100 nhà thơ lấy chung một người đàn bà có tên là nàng thơ đó ư. Vậy mà suốt mấy chục năm, nàng thơ vẫn chẳng chừa đẻ. Đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo nàng thơ vẫn còn màng trinh. Nghe thằng Hoài Bắc nói giỡn, em là mô tổ mi, nhưng đây là thơ của thằng cha mi. Anh gửi lại giọt máu miền Cam Lộ. Đó, thơ cha mi đó, cha mi ngủ với tao có một lần mà đẻ ra mi, cũng nhờ có những dòng thơ thần này mà 28 năm trời giờ mà đã tìm thấy cha cho mi đây. Rồi em khóc như trời sập. Đến lúc đó thằng Hoài Bắc mới tin. Nó bảo sư tử Hà Đông khủng khiếp lắm, mà ra là không có đường về. Để con ra ngoài nớ thăm dò trước. Còn có thằng bạn thân làm phóng viên báo nông nghiệp, hắn biết rõ ba cái ông nhà thơ lắm mà. Anh ơi, thằng con của chúng mình, anh không tưởng tượng hắn tuyệt vời như thế nào đâu. Hắn đã nói là làm, hắn ra ngoài nớ tìm anh thiệt, trở về hắn bảo, mà ơi, cha con thiệt rồi, nhìn thấy cha, thằng bạn con suýt kêu trời, sao hai cha con giống nhau lạ đùng. Mà hãy tưởng tượng, cái ngày cha con yêu mà, chắc cũng có khuôn mặt dáng người giống hệt như con bây trừ. Em lặng đi, tưởng có thể vỡ tim vì sung sướng. Con gặp cha thế nào, cha không hỏi gì mà ư? Đời nào con lại nhận cha dễ dàng thế? Máu mủ thì đúng rồi, nhưng còn tình cảm nữa chứ. Nhớ ông không nhận con thì sao? Chuyến này ra, con chỉ có nhiệm vụ dò tìm, nhận mặt. Giờ thì mạ viết thư cho cha con đi. Nếu cha nhận thì mạ con mình gặp. Nếu không nhận thì quên ông đi. Hắn nói rồi hắn khóc. Anh ơi, nhìn hắn khóc thật tội nghiệp. 28 năm trời, giờ hắn mới tin rằng mình có một người cha. Cam Lộ, ngày 27 tháng 11 năm 2001. Anh ơi, vậy là bây giờ em đã hoàn toàn mãn nguyện. Chỉ cần má con em gặp anh một lần như những ngày vừa qua là đủ. Quá mỹ mãn rồi. Anh đã bù đắp lại cho em 28 năm đằng đẵng. Em như vùng đất Ba Gian khô nẻ, bỗng được thỏa thích tắm mưa. Những ngày ở bên nhau, em chưa kịp kể gì về em cho anh nghe cả. Bây giờ em kể hết, để anh biết rằng đến được với anh hôm nay, mà con em đã phải trải qua biết bao tuổi cực, đã phải đổ bao máu, mồ hôi và nước mắt. Chắc anh còn nhớ cái lần chúng mình chia tay nhau ở chân động ông Do ấy. Thằng Bắc đã được hoài thai trong ngách hầm tránh pháo. Thế rồi em mang giọt máu của anh trong tủi nhục ê trề. Người ta vu cho em chửa hoang với bọn lính ngụy đóng đồn bên kia sông chờ thi hành hiệp định. Em trốn vào Đà Nẵng với hy vọng gặp anh trong nớ. Hơn một năm ở Đà Nẵng bằng mấy kiếp người. Để nuôi được thằng Hoài Bắc, em chấp nhận tất cả. Có một ông tư sản cỡ bự, tuổi bằng cha em, có xưởng làm nước đá ở đầu cầu sông Hàn, đã nhận là cha đỡ đầu thằng Bắc, mua cho mạ con em một ngôi nhà ở gần chùa Non Nước, và đó là lần duy nhất em làm vợ không có giá thú. Nhưng rồi cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ 4 tháng sau, mụ vợ phát hiện ra vụ bê bối tình ái của ông chồng, liền thuê côn đồ đến phá nhà và hành hung mẹ con em. Em bị một trận đòn ghen thừa sống, thiếu chết, bị gãy một xương sườn, phải nằm nhà thương cho tới khi quân giải phóng vô thành phố. Năm 1976, mạ con em về quê. Chào ôi! Vùng của Tân Sở quê em, nơi vua Hàm Nghi từng chạy giặc từ Huế ra, dựng cờ chống Pháp, xưa bạt ngàn rừng, bạt ngàn hồ tiêu, giờ hoang hóa, cỏ dại ngút đầu. Không ngày nào không có người quốc phải bom. Bọn Mỹ thả dài đặc, lại đành bỏ đất, bỏ quê mà đi. Làm cách chi để nuôi sống thằng Hoài Bắc và tìm anh hỉ? Có một con bạn rủ em lên Hương Hóa buôn hàng từ Thái Lan, từ Lào qua cửa khẩu. Vậy là đã mở ra một con đường sống. Gần chục năm, em lẫn trong đoàn người buôn hàng đậu từ biên giới về Đông Hà. Chập tối ra bờ sông Sepol chờ hàng, thuốc lá rét, đường sữa, mì chính, đá lửa, len, vải. Tất cả đều quấn quanh người, quấn đầy chân tay. Suốt đêm luồn rừng từ Lao Bảo đưa hàng về các điểm tập kết để chuyển về Đông Hà, Quảng Trị. Từ phu khuân vác, vận chuyển, em trở thành đầu nậu, thành chủ hàng. Vàng, đô la, chưa đủ vốn, thì em khai thác vốn tự có. 30 tuổi, em vẫn còn trẻ đẹp, khối gã lái xe thuế vụ, xin chết. Thì tôi biếu các anh mần chơi, tiếc gì, chỉ cần các anh để tôi kiếm tiền nuôi thằng Hoài Bắc. Vậy đó anh, em coi thế giới đàn ông như thứ trò chơi. Với em, đàn ông chỉ có duy nhất một người. Cam Lộ, ngày 16 tháng 7 năm 2002. Đã bao lần em suy nghĩ về lời khuyên của anh, rằng chuyện này chưa nên để chi biết. Em không muốn mạ con em phải sống trong sự dối trá. Có chi mà phải giấu chị chi hì. Em có tranh vợ cướp chồng chi. Phải 5 năm sau khi thằng Hoài Bắc ra đời, anh mới cưới chị chi kia mà. Và lại bây giờ mạ con em đã quá đầy đủ về mặt vật chất rồi. Ngoài ngôi nhà 3 tầng ở thị trấn Cam Lộ, em còn có 4 tiên hồ tiêu ở trong của. Thằng Hoài Bắc có công ty xuất nhập khẩu tổng hợp đóng trên Lao Bảo. Mà con em cần chi tiền bạc. Em xin nói với anh lần này. Em và con chỉ cần tình người. Chừng nào thằng Hoài Bắc chưa về làng Nguyễn của anh, chưa được thắp nén hương để nhận ông bà họ hàng, thì em vẫn chưa xứng đáng là một người mẹ. Trời ơi! Trai sạn đến như đĩ chu mà đọc đến đây cũng không cầm nổi nước mắt. Y đặt tay lên ngực siết nhẹ. Tưởng như tim y cũng đang đau nhói. Y thương người đàn bà ở vùng gió Lào cát trắng kia, hay y ghen vì một tình yêu quá lớn mà đời y không thể có. Giáo giới quả là hạnh phúc hơn y rất nhiều. Hóa ra em gái y cũng yêu hắn. Đọc những dòng thư này, cô chi dù có xuống tóc đi tu cũng phải biến thành sư tử. Đời là thế. Chém trà cái kiếp lấy chồng chung, bà Hồ Xuân Hương chửi vậy là còn nhẹ. Không thể kìm được sự bái phục và cũng để tỏ rõ lập trường của ông anh rể. Đi chu chủ động tìm gặp giáo giới. Chú đừng chấp cô ấy làm gì, đàn bà không đái qua ngọn cỏ ấy mà. Sau khi gọi hai chai bia Kim Bài và hai gói lạc giang, Đi chu vừa trịnh trọng rót hai cốc bia ngầu bọt, vừa bảo giáo giới như thế. Dạ không, nhà em đâu dám đái. Nào, uống đi. Chú đừng tưởng tôi không biết gì. Hôm vừa rồi tôi mới chửi cho một trận. Mình là vợ, không được phép cưỡi lên bụng chồng. Ờ, đâu có. Giáo giới đưa tay gãi đôi vành tai đỏ lựng. Dạ ôi, tao là anh nó, tao còn lạ gì. Đĩ chú khà một tiếng, cạn hết vài bia. Nhưng mà cũng tại chú đào hoa quá. Nhà thơ có khác, được đàn bà yêu đến thế, vợ đếch nào chẳng ghen. Giáo giới nhìn ánh mắt danh mãnh của ông anh rể chợt hiểu ra. Nhà em đã nói hết với bác về chuyện cô Na. Tao đọc thư cô ấy rồi. Người như thế, cô chỉ đáng gọi bậc chị. Để tao thu xếp, anh và cô chú phải vào trong ấy, đón cô Na và cháu Hoài Bắc về. Thế mới biết, thế gian chỉ một cõi người, ngọt cay cũng một cây đời sinh ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 Thôn Quê Liệt Truyện của tác giả Hoàng Minh Tường. À, nếu như quý vị khán giả có để ý thì ở trong tập 2 này có nhắc đến làng Động. Và quý vị có thấy quen thuộc không ạ? Cũng là ngôi làng ở trong tác phẩm truyện Thời của Thánh Thần, rất là quen thuộc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.